Phong Kiến Vũ từ trong chăn, mò ra ngoài tìm thịt bò khô. Không ăn thì thôi, sao lại ném đi? Phương Thanh cảm thấy thật uất ức, cậu vì thịt bò khô mà mắng anh. Hắn với thịt bò khô cái nào quan trọng hơn? Phong Kiến Vũ cất kỹ thịt bò khô rồi mới lên giường nằm cạnh hắn. Tuy không nhìn thấy cậu, cũng có thể cảm nhận được Phương Thanh đang không được vui. Phong Kiến Vũ đưa ngón tay ra chọt chọt Phương Thanh. Ừ, giận sao? Sao lại giận? Phương Thanh thở dài, căng mắt ra nhìn một hồi lâu, vẫn không nhìn thấy được Phùng Kiến Vũ. Có lạnh không? Bây giờ không lạnh, có anh nằm cạnh thì không lạnh. Ban đêm trên núi nhiệt độ không khí rất thấp. Phương Thanh trên người lúc nào cũng nóng, thật giống như là một cái bếp than. Phùng Kiến Vũ ngáp một cái. Chỉ là gối đầu quá thấp, khó chịu. Phương Thanh không nói lời nào, đem tay mình để cậu gối đầu, thuận lợi kéo người kia vào trong lòng. Bây giờ thế nào? Khá hơn. Phùng Kiến Vũ lại chọc chọc cánh tay của hắn. Chỉ là hơi cứng. Phương Thanh nở nụ cười. Phong Kiến Vũ không nhìn thấy, nhưng nghe âm thanh có thể đoán được. Hắn hẳn là đang cười đến nhè cả răng. Phong Kiến Vũ ở trên vai của Phương Thanh, xê dịch lại gần một chút. Giơ tay sờ lấy cầm hắn. Từ cầm sờ lên trên, sờ tới lỗ tai, rồi mắt. Đến lông mi, sao là đi xuống dưới chút nữa. Là mũi, đây là môi. Môi Phương Thanh rất mỏng, lại rất đẹp. Lúc hôn luôn mang lại cảm giác mềm mềm. Mỗi lần thấy hắn nói chuyện, cậu cũng không nhịn được, mà nhìn chăm chăm. Nhìn miệng hắn khẽ mở ra rồi lại khép lại, cười đến lộ cả răng. Nghĩ gì thế? Phương Thanh cầm cổ tay Phùng Kiến Vũ. Chớ sợ soạn lung tung, chọc mù mắt tôi thì sao? Phùng Kiến Vũ từ từ, hướng về phía trước. Lần thứ nhất hôn vào cằm. Lần thứ hai, mới hôn đến môi. Phương Thanh ngỡ người, vừa nghĩ xem Phùng Kiến Vũ muốn làm cái gì. Vừa tưởng tượng hình ảnh miệng cậu chu ra tìm cách hôn, thế nào là đáng yêu như vậy. Phương Thanh ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ, đem lầu lưỡi phối vào trong khoang miệng của cậu. Bên trong khoang miệng còn phảng phất hương vị bạc hà của kem đánh răng. Phùng Kiến Vũ cố gắng ổn định hô hấp, chậm rãi mà phối hợp cùng hắn dây dưa. Tay Phương Thanh theo bản năng luồn vào trong áo mà vuốt ve lưng Phùng Kiến Vũ, tay mân mê lỗ tai của cậu, đầu lưỡi hư hỏng còn ra ra vào vào, càng quét mỗi ngóc ngách ở bên trong khoang miệng. Phùng Kiến Vũ khẽ rên một tiếng, tay không tự chủ mà mò lên ngực của Vương Thanh. Hắn lập tức cứng người, giữ chặt tay cậu. Cậu muốn làm gì? Sợ không được sao? Vậy chớ có cào. Hôn đến đầu óc mơ mơ màng màng, Phùng Kiến Vũ bất chợt suy nghĩ. Tại sao lại có cảm giác thần kỳ như vậy? Hôn môi cảm thấy ngọt ngọt, vuốt ve cũng ngọt ngào, nhìn nhau cũng có chút ngọt. Cảm giác như chỉ cần đứng yên một chỗ thì hít hơi thở cũng cảm thấy ngọt tận tim. Mưa vẫn rơi xuống, gió mang theo những giọt mưa gõ vào cửa kính, nhưng một chút cũng không gây được sự chú ý của hai kẻ đang chăm chú ôm lấy nhau. Phùng Kiến Vũ gối đầu lên bả vai Vương Thành, nửa mặt giấu trong chăn, một chân đè lên chân Vương Thành, ngáp một cái rồi nói, quả nhiên trời mưa ngủ thoải mái nhất. Vương Thành nhắm mắt lại, sờ sờ lỗ tai của cậu. Không chỉ vậy, tốt nhất là có thêm chăn ấm. Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng. Còn có gối ôm nữa. Vương Thanh không vui. Vậy ra tôi chỉ là cái gối ôm. Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ ngực hắn. Anh là thanh ca của tôi mà. Không phải gối ôm. Được chưa? Vương Thanh ôm lấy gáy cậu. Hôn một cái lên trán. Cũng tạm được. Sáng sớm trời cũng tạnh mưa. Không khí vùng núi mang theo một sự mát mẻ tươi mới. Bình ca đánh cũng không tỉnh. Vì lạnh mà thức giấc. Trong đầu nghĩ không khí ở núi thật sự lạnh á. Quay người nhìn sang bên cạnh mới phát hiện, thì ra chăn đã bị Vương Thanh cướp hết. Vương Thanh bị đánh thức, trước tiên lại nhẹ nhàng lấy tay mình ra, sau đó kéo tay Phùng Kiến Vũ đang ôm tay mình xuống, xong xuôi mới chậm rãi xoay lưng về phía cậu. Phía sau Phùng Kiến Vũ lại dịch dịch, áp sát vào lưng của hắn, vòng tay ôm lấy lưng hắn. Vương Thanh khẽ thở dài, cầm lấy tay của cậu. Chương 25. Dừa hấu. Sau khi trở về, trường học thêm đã bắt đầu khai giảng. Sáng sớm, lúc ra đến cửa, Phương Thanh và Phùng Kiến Vũ vẫn còn vô số tưởng tượng về bạn cùng học. Bạn bè lần này là ai? Cho đến khi bước vào cửa lớp, Phương Thanh liền choáng váng. Người thứ ba đã đến từ sớm, đang ngồi xếp sách vở của mình. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói với Phương Thanh, là nữ sinh à. Nữ sinh này da trắng, gương mặt xinh xắn, trong khí chất thì có vẻ không dễ đùa. Đôi mắt to nhìn cực kỳ đẹp, thấy hai người đến, cũng có chút bất ngờ, nhanh chóng gật đầu chào hỏi. Vương Thanh chọn một chỗ ngồi xuống,

mà là muốn chiếm tiện nghi. Bị dì nói như vậy chỉ có thể tỏ ra là bản thân thật sự muốn ăn dưa hấu. Mẹ Hục Phùng kéo Vương Thanh đi ra. Đại Vũ, là đùa con thôi, để lại cho con một nửa kìa. Ăn xong rồi ngủ à? Mẹ Phùng đi, Vương Thanh mới mở tủ lạnh ra, lấy nửa quả dưa hấu. Nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh đều bị ai đó dùng muôi múc hết xung quanh, chỉ để lại duy nhất một khối ở giữa. Còn lại toàn bộ đều là phần ngọt nhất của quả dưa. Hết chương 25.